Thần y độc phi, chương 59, đừng ăn nói điên khùng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở Tùng Viên, trong thư phòng của Phượng Cẩn Nguyên. Phượng Cẩn Nguyên hoàn toàn không ngoài ý muốn ôm Kim Chân. Trên mặt văn kiện, nghiên mực tràn ra, lan ra khắp giấy tiên thành. Cũng nhỏ vài giọt trên mặt Kim Chân, uống thuốc Phượng Cẩn Nguyên sao có thể biết thương hoa tiếc ngọc. Căn bản ngay cả ý thức hắn đều đã mơ hồ. Đáng thương cho thân thể mảnh mai của Kim Chân bị hắn ép buộc. Ngay cả khí lực để cầu xin tha thứ đều không có. Gã sai vặt thủ vệ bên ngoài nghe dược. Cảm thán Kim Chân cô nương này đúng là lá gan lớn. Cư nhiên dám ở sau lưng đại phu nhân đến thông đồng với lão gia. Nhưng lại thành công. Giờ phút này hắn chỉ ngóng trông hai người có thể nhanh nhanh một chút. Đỡ phải chốc nữa đại phu nhân hoặc ai tìm đến. Không biết chừng sẽ lấy hắn chút giận. Nhưng thuốc đã uống sau có thể nhanh chóng phát tác được. Hơn nữa Kim Chân trải qua một khoảng thời gian. Nhưng từ sợ hãi đã chậm rãi trở nên lớn mật hơn. Nàng không phải tiểu cô nương chưa từng trải. Nguyên bản đã bị tư vị con người mà Phượng Cẩn Nguyên mang lại lôi kéo. Huống chỉ nàng xem xét. Phượng Cẩn Nguyên là chủ tử. Sao có thể giống với Lý Trụ kia? Nàng và Lý Trụ dây dưa với nhau nhưng lại không có một kết quả tốt đẹp. Suốt ngày phải lo lắng đề phòng. Trước mắt người này đổi thành Phượng Cẩn Nguyên. Không chắc sau này mình còn có thể được làm một di nương. Cho dù không thể làm di nương, nhà đầu thông phòng cũng tốt. Nếu bụng nàng không chịu thua kém, sinh ra nhất nam bán nữ, còn sợ trong Phượng phủ không có vị trí nhỏ cho nàng. Có lần cân nhắc nàng, Kim Chân trong lòng mừng thầm, cũng đầy một lát, ánh mắt Phượng Cẩn Nguyên đục ngầu dần dần trở nên rõ ràng, Kim Chân kinh hãi. Chỉ sợ thuốc hết tác dụng có chết hắn cũng không thừa nhận. Mà Phượng Cẩn Nguyên đang dần thanh tỉnh cũng bị tình huống trước mắt làm sợ ngây người. Lý trí nói cho hắn biết hắn phải lập tức đình chỉ. Cũng đem nha đầu kia loạn côn đánh chết. Nhưng rốt cuộc thuốc chưa hoàn toàn mất hết hiệu lực. Hơn nữa Kim Chân tuổi trẻ mỹ mạo. Không phải là những thê thiếp đã sinh con cho hẳn có thể so sánh được. Phượng Cẩn Nguyên lại nhìn Kim Chân. Trong ánh mắt mang theo chút thương tiếc. Nhưng hắn cảm thấy thuốc bổ hôm nay không giống lúc trước. Giống như căn bản không phải là thuốc bổ. Mà là một loại thuốc có thể đánh mất chính mình. Hắn tổng hợp lại tất cả. Lại liên tưởng tới lời nói của Vong Xuyên lúc trước. Rất nhanh liên hiểu được tâm tư độc ác của Trầm Thị. Lão gia, Kim Chân nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đem hồn phách Phượng Cẩn Nguyên trở về. Đã nghĩ cùng Kim Chân nói vài câu chi kỳ. Lại để nha đầu kia không phải sợ. Hắn sẽ vì nàng làm chủ. Nhưng còn chưa bắt đầu nói. Chợt thấy ngoài cửa gã sai vặt lớn tiếng hô câu. Đại phu nhân, sao các người đến đây, đại môn thư phòng. Phanh, một tiếng bị người đẩy ra từ bên ngoài. Khí thế kia mãnh liệt như nước. Gã sai vặt trông coi chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai chợt thôi. Mắt phát hoảng, đi đi lại lại vụng về. Không ngờ Trầm Thị đã nhanh chóng vọt vào trong phòng. Mà đi phía sau nàng. Đúng là những người vừa mới tề tụ trong thư nhã viên. Thậm chí ngay cả lão thái thái cũng được Triệu Mama và tiểu nha đầu nâng đỡ cùng nhau chạy đến. Gã sai vặt thầm nghĩ. Xong rồi. Chợt nghe bên trong có tiếng. Ngao. Trầm Thị chỉ hét lên. Cùng với tiếng đánh nhau lốp bốp. Khi đoàn người Phượng Vũ Hành đi theo vào. Chỉ thấy Trầm Thị đã đem Kim Chân ấn ngã trên mặt đất. Thân thể mập mạp khóa ngồi trên người Kim Chân đánh đi đánh lại. Hai tay Kim Chân ôm mặt. Sợ bị Trầm Thị hủy dung. Đáng tiếc, khí lực của Trầm Thị rất lớn. Thưa cơ lộ ra khoảng trống. Trên mặt vẫn trúng mấy vết móng vuốt. Phượng Vũ Hành chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này thật sự là trò khôi hài rất buồn cười. Trầm Thị trước mắt sao có thể có bộ dáng của một vị đương gia chủ mẫu. Rõ ràng chính là người đàn bà chanh chua ngoài đường. Phượng Cẩn Nguyên có được một vị chính thê như vậy. Hẳn là cảm thấy mất mặt đi. Ta đánh chết ngươi đồ tiện chân. Lên giường dưới mí mắt của lão nương. Nói, ai cho ngươi cái lá gan đó hả? Trầm Thị đánh đến mệt. Thở hồng hộc chửi bậy. đồ tiện chân không biết xấu hổ. Cả ngày bày ra bộ dáng dụ dỗ cho ai xem. Chủ tử nhà ai dạy dỗ nô tỳ ngươi như vậy, lời kia vừa thốt ra. Ngay cả An thị và Hàn thị đều không nhịn được cười ra tiếng. Nhà ai, còn không phải do chính ngươi dạy dỗ. Nếu không có lòng hại người thì không thể như thế này đâu. Một lòng muốn hại người khác, này cũng là hại chính mình. Khóc, ta cho ngươi khóc, xem ta không xé toác miệng của ngươi ra. Trầm thị nghỉ ngơi mấy hơi, lại bắt đầu đánh một vòng nữa. Phượng Trầm Ngư thấy như vậy rất kỳ cục, nhanh chóng tiếng lên giữ chặt Trầm thị. Đáng tiếc động tác của Trầm thị quá lớn. Dương nanh múa vuốt một chút liền quăng Phượng Trầm Ngư té ngã. Lão Thái Thái vừa thấy Trầm Ngư bị ngã, lại sợ hãi, bất chấp thắt lưng có đau hay không, đi nhanh vài bước qua nâng. Cũng may hai nhà đầu Ỷ Lâm và Ỷ Nguyệt đi theo Trầm Ngư phản ứng rất nhanh. Trước cùng Lão Thái Thái từng bước nâng Trầm Ngư lên. Lão Thái Thái gấp gáp truy vấn. Có đau không? Có bị thương không? Mặt không sao chứ? Trầm Ngư vội vàng lắc đầu. Đa tạ tổ mẫu quan tâm. Trầm Ngư không sao. Chỉ là mẫu thân. Hừ. Quyền trượng Lão Thái Thái gõ xuống mặt đất. Không biết là nên tức giận với Trầm Thị hay là nên tức giận với Phượng Cẩn Nguyên. Nhưng thấy Kim Chân đang bị Trầm Thị hành hung, nàng liền quyết định vẫn tức giận với Trầm Thị. Ngươi còn có mặt mũi đánh nàng, còn không phải do ngươi dạy dỗ tốt nô tài. Lão Thái Thái nâng quyền trượng gõ vào lưng Trầm Thị. Trầm Thị lại ngao ngao kêu, quay đầu khó tin nhìn về phía Lão Thái Thái. Sao phải đánh ta? Có lẽ là tức điên rồi. Cũng không quản nên nói cái gì. Cái gì không? Há mồm bắt đầu. Nhìn chuyện tốt con ngươi làm đi. Ngươi còn có mặt mũi đánh ta. Trầm Ngư sự tới mức run run. Mẫu thân đừng ăn nói điên khùng nữa. Trước mắt Trầm Thị không quản xa được. Nàng đúng là điển rồi. Nhìn thấy ai cũng giống địch nhân. Trầm Ngư khuyên một câu. Nàng lập tức liền quay đầu mắng. Đem miệng ngậm lại cho tai. Cách chương.